Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 971, yêu tổ nguyên chi lực, góc truyện audio.com, cửu hào Diêm Thành, như tiêu thương đứng người đàn ông. Bên cạnh của hắn, vây quanh hơn nhiều tên diêm y khiến cho, mỗi cái trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể là trong mắt của nam nhân, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn phảng phất đã chờ lâu rồi, thẳng đến phía trước xuất hiện một bóng người, nam nhân bước chân mới hơi hơi đi phía trước rời một bước. Người tới làm gì? Lam Thải Nhi sắc mặt bất thiện, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Đao Qua, thằng này để cho nàng yêu hận quấn quýt si mê mấy năm nam nhân. Đao Qua thần sắc phức tạp, hắn dừng ở Lam Thải Nhi mặt kia. Trương Nguyên bản xinh đẹp động lòng người trên mặt đã không có ngày xưa mượt mà còn có thân hình của nàng, cũng không có phụ nữ có thai đẫy đà, hơn 9 tháng bụng, hiển lộ đặc biệt đột ngột. Nàng trôi qua thật không tốt, nàng gầy hơn nhiều, Diêm Cửu. Người sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm mang nàng một người vứt xuống. Đao Qua nắm chặt tay, hắn rất hối hận, sớm biết Lam Thải Nhi hội đến nước này, hắn lúc trước tại biết được nàng hôn tin tức nên chạy tới, liều lĩnh mang nàng đoạt lại. Đao Qua đời này, tối hối hận sự tình, là không có nhận rõ lòng của mình. Mấy năm trước hắn cho là mình không thương Lam Thải Nhi. Có thể đợi đến hắn ý thức được chính mình chân tâm, hết thảy đều đã quá muộn. Biết nàng cùng Diêm Cửu kết hôn, Đao Qua say mềm một hồi, nếu như không phải là hảo huynh đệ bạc tình đưa hắn từ trên bàn rượu kéo hạ xuống, chỉ sợ hắn sớm đã say chết rồi. Hắn thoát ly ma quật ruồng bỏ hết thảy, tại hạ đều sống một ngày bằng một năm. Thế nhưng là thời điểm này, đi để cho hắn đã biết Diêm Cửu rời đi tin tức, hắn biết được tin tức không có nửa điểm do dự, liền đến nhà đi cầu Lam Ứng Vũ vợ chồng, trọn vẹn cầu mấy tháng, Lam Ứng Vũ cùng Lam phu nhân mới nới lỏng miệng phái xe ngựa tới đón Lam Thải Nhi. Thải Nhi ta tới đón ngươi quay về hạ đều, Đao Qua nhẹ giọng nói ra, ta không quay về ta đáp ứng quá Lăng Nguyệt, cùng Diêm Cửu muốn trông coi Diêm Thành, Lam Thải Nhi miệng đầy cự tuyệt. Tại nàng còn là một mối tình đầu thiếu nữ, nàng yêu Đao Qua, nàng oán quá hắn, cũng hận quá hắn, nàng cho là mình biết làm mộng mơ tới Đao Qua tới đón nàng. Thế nhưng là sự thật là, nàng một lần cũng không có mơ tới. Thế nhưng là nàng gả cho Diêm Cửu rời đi, nàng từng ban đêm đều mơ tới hắn trở về. Hắn như là lần đầu tiên gặp được nàng lúc ấy đồng dạng, mang theo lưu manh vậy cười, đưa tay ra. Lam Thải Nhi hiện giờ mới hiểu được nàng cũng không thương Đao Qua, nàng yêu Diêm Cửu. Chỉ có yêu, mới có thể liền nằm mơ đều muốn thấy người kia coi như là người kia mang nàng cùng hài tử đều vứt xuống, nàng cũng sẽ không oán hắn. Ngươi hà tất còn chấp mê bất ngộ, hắn rõ ràng đã vứt xuống ngươi cùng hài tử. Đao Qua nắm chặt nắm tay, đi phía trước một bước lại bị Yến Triệt còn có A Cái vồ đám người ngăn lại. Ta cũng xưng hô ngươi ma quật thiếu chủ hay là đại hạ hộ quốc đại tướng quân. Đao tướng quân, chỉ cần ta Yến mỗi người vẫn còn một hơi, liền không ai có thể vi phạm thành chủ phu nhân ý nguyện, mang nàng cưỡng ép mang đi. Yến Triệt chính nghĩa lăng nhưng nói, Thải Nhi, mẹ ngươi ngã bệnh, Đao Qua không có lại miễn cưỡng, hắn chỉ là yên lặng mắt nhìn Lam Thải Nhi. Mẹ ta nàng, ngươi không có gạt ta. Lam Thải Nhi nghe xong, thần sắc khẽ biến, nàng gả cho Diêm Cửu. Góc truyện audio.com. Chuyện này Lam Ứng Vũ một mực canh cánh trong lòng, lần trước Diệp Lăng Nguyệt gặp chuyện không may, cha mẹ đã kéo xuống mặt đến xem Diệp Lăng Nguyệt đồng thời cũng khích lệ Lam Thải Nhi như lấy bọn họ một chỗ quay về hạ đều. Bọn họ để cho nàng đem Diêm Cửu đã quên, hết thảy trọng đầu bắt đầu cũng đáp ứng để cho hài tử họ Lam cùng nàng một chỗ đem con nuôi lớn. Có thể Lam Thải Nhi lại không chịu đáp ứng, nàng cố ý muốn về đến Cửu Hào Diêm Thành thay Diêm Cửu xem trọng nơi này hết thảy. Vì chuyện này, Lam Ứng Vũ tuyên bố cùng với nàng đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, để cho nàng cả đời cũng không muốn quay về hạ đều. Lam phu nhân đau khổ khích lệ không dưới, bị Lam Ứng Vũ mang về hạ đều, một mực cơm nước không vào, lo lắng lấy thân ở phương xa nữ nhi thân thể tháng trước rốt cục chịu không được, bệnh nặng một hồi, đến nay nằm trên giường không nổi. Mẹ, nữ nhi bất hiếu. Lam Thải Nhi sau khi nghe xong, trên mặt đã bò đầy nước mắt. Yến Triệt cùng A Cái Vồ cũng là hai mặt nhìn nhau. Thải Nhi tỷ, nếu không ngươi về trước hạ đều, Diêm Thành sự tình có ta cùng Yến Triệt. A Cái Vồ cũng biết Lam Thải Nhi rất hiếu thuận, nàng cùng Lam thị vợ chồng ồn ào cương, tâm lý cũng một mực rất khó chịu. Hiện giờ Diệp Lăng Nguyệt có tin tức, Lam Thải Nhi trong lòng một cột tâm sự coi như là giải quyết xong. Cửu Hào Diêm Thành trong cũng không có người nào có chiếu cố sản phụ kinh nghiệm, liền ngay cả hảo bà đỡ cũng không có, thừa dịp Lam Thải Nhi còn có gần một tháng dự tính ngày sinh, đem nàng đưa về đại hạ không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Đúng vậy, Lam đại tiểu thư ta nghĩ nếu là chủ nhân, nàng cũng sẽ ủng hộ ngươi phản hồi hạ đều. mọi người khuyên bảo cùng với đối với mẫu thân lo lắng, để cho Lam Thải Nhi trần chờ thật lâu, thẳng đến ngày hôm sau, nàng mới cuối cùng đáp ứng, theo đao so với phản hồi hạ đều. Với tư cách là đi theo, A Cái Vồ chủ động xin đi giết giặc cùng đi, Lam Thải Nhi cùng đi hạ đều chờ xanh. Một đoàn người ngồi lên xe ngựa, hướng phía hạ đều được. Cùng lúc đó, ở vào yêu giới một loại vị trí. Huyết vụ bắn tung tóe như sương như mưa mang theo ngai ngái tư vị. Thi thể ở riêng thiên yêu thân hình, như tan vỡ đại sơn, ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt đất tức khắc xuất hiện cái hố to. Một cái nho nhỏ quang cầu từ thiên yêu chặt đầu trong bay ra, rơi xuống Diêm Cửu trong tay. Cứ 99 cái, Diêm Cửu kia, Trương Nhượng người hâm mộ khuôn mặt tuấn tú, đã sớm không biết là máu đen hay là vết mồ hôi. Hắn xưa nay tân trang hoàn hảo y phục cũng bởi vì tại mấy tháng ác chiến, biến thành từng mảnh vải rách. Trên người hắn cũng khắp nơi đều là vết thương, gần như chưa xong hảo địa phương, khắp nơi đều là yêu thú chờ mong lưu lại miệng vết thương. Đi qua trong vòng mấy tháng, Diêm Cửu tìm kiếm khắp nơi ngày đó, cướp đoạt yêu tổ huyết nhục hòa hồn phách các loại yêu thú. Yêu giới rất lớn, hắn không biết ngày đêm tìm kiếm, giữa đường gặp được vô số lần hung hiểm. Nhất là những cái kia cướp đoạt yêu tổ hồn phách yêu thú, có một chút thậm chí đạt đến thiên yêu tu vi. Diêm Cửu rời đi yêu giới nhiều năm, đánh mất một bộ phận yêu lực đối phó những cái này yêu khí tàn sát bừa bãi thiên yêu, nhiều lần, đều suýt nữa trọng thương. Dựa vào nghị lực kinh người, hắn rốt cục còn sống. Cộng thêm hắn hôm nay liệp sát này một đầu thiên yêu trong tay hắn, rốt. Góc truyện audio.com, cục có được 1/3 yêu tổ huyết nhục hòa hồn phách. Còn kém 2/3, đến cùng ở nơi nào, Diêm Cửu nắm chặt trong tay kia. Một cái quang cầu, nhìn bên trong, tràn ngập mãnh liệt yêu lực trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn một phương diện muốn tìm toàn bộ yêu tổ hồn phách huyết nhục, có thể một phương diện khác trong lòng của hắn cũng lo lắng lấy người mang lục giáp Lam Thải Nhi. Diêm Cửu từ trong lòng ngực lấy ra một quyển tập sách, đó là Lam Thải Nhi mang thai, hắn liền viết xuống. Phía trên ghi lại lấy Lam Thải Nhi từ hoài thai bắt đầu đều hiện tại, mỗi một ngày từng ly từng tí. Tính toán, Thải Nhi tiếp qua hơn nửa tháng muốn sinh ra. Diêm Cửu tâm trùng điệp tê dần, hắn nghĩ nàng, điên rồi nghĩ, hắn muốn trở về, nhìn nàng cùng hài tử liếc một cái. Chỉ cần liếc một cái, cho dù là một giây sau hắn sẽ chết đi, hắn cũng lại chỗ không tiếc. Diêm Cửu lấy lại bình tĩnh, thu hồi yêu tổ huyết nhục hòa hồn phách, thân ảnh một trôi qua tiêu thất tại yêu khí tràn ngập vùng quê. Cách chương.